Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Chị thích ba em không của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. 8 giờ, họ hẹn nhau xuống nhà ăn sáng. Gia Linh đã thay ra chiếc váy xanh lam có hoa nhí dáng vintage xinh xắn. Cô lấy cốc nước trái cây, một đĩa salad, lát bánh mì phết bơ và một ít đồ ăn giàu đạm đem ra ngồi cùng bàn với Tuấn Vũ. Vẫn vẻ ngượng ngùng, cô nói: "Thật xin lỗi chú chuyện đêm qua, cháu sẽ rút kinh nghiệm." "Không sao, tôi không để bụng. Đã nói là coi như không có chuyện gì rồi, không nhắc lại chuyện này nữa." Tuấn Vũ cố tỏ ra thản nhiên rồi nhìn đĩa đồ ăn của cô. "Ăn ít như mèo vậy hả? Sáng nay sẽ phải lao động trí óc căng thẳng đấy. Ăn thêm suất bát cháo cá hồi này đi, dễ nuốt lắm." "Cháu chỉ ăn được thế thôi ạ, giữ dáng ạ." Cô lấy lại vẻ hồn nhiên rồi nói: "Giữ gì cũng phải quan tâm đến sức khỏe. Bạn trai cô chắc chắn không thích cô gầy đâu." Anh vừa nói vừa kiên quyết đẩy bát cháo sang phía cô. "Cháu chưa có bạn trai." Cô ngẩng đầu trả lời: "Chưa có. Đừng vì chuyện hôm qua mà gạt tôi. Tôi hứa tôi sẽ không nói lại với cậu ta đâu." Tuấn Vũ nhướng mày trêu chọc, rồi lấy ly nước ép lên uống. Gia Linh thấy chú ta không tin mình, phụng phịu nói: "Cháu không sợ chuyện hôm qua. Cháu chưa có bạn trai thật ạ." "Tiểu thư nhà Gia Hương xinh đẹp, giỏi giang là thế mà không có ai dòm ngó đến à?" "Sao lại không có? Chỉ là cháu không thích người ta thôi." "Vì sao?" "Vì chưa gặp đúng người." Gia Linh ngẩng đầu nói, ánh nhìn chạm phải ánh mắt dịu dàng của Tuấn Vũ. Anh quay mặt đi hỏi tiếp: "Tôi còn tưởng bạn trai của cô là bác sĩ chứ." "Hả? Bác sĩ? Bác sĩ nào ạ?" Gia Linh bất ngờ. "Cậu bác sĩ ở bệnh viện anh trai cô đang điều trị." Tuấn Vũ tò mò, anh muốn biết điều này lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội không thể không hỏi. "À, ý chú là anh Thành Đạt, đó là bạn thân của anh trai cháu đấy, đang là bác sĩ điều trị chính cho anh trai cháu." "Anh ấy rất giỏi, có 6 năm học chuyên ngành y bên nước ngoài, từ nhỏ cháu đã coi anh ấy như anh trai rồi." "Thật, nhưng mà bỏ đi, sao cháu lại phải giải thích cho chú chuyện bạn trai của cháu nhỉ?" "Sau chuyện hôm qua, tôi thấy quan tâm thôi, nếu có thì tôi cũng không muốn cậu ấy hiểu nhầm." "Chú đừng có lo, không có ai đâu để mà hiểu nhầm." "Thế thì tốt. Nhưng Gia Linh này, cô cũng nên kiếm bạn trai đi. Vài năm nữa đi làm bận rộn, công việc cuốn theo, muốn hẹn hò cũng khó đấy." Tuấn Vũ cố làm ra vẻ thản nhiên, tay cầm dĩa nâng miếng thịt bò hầm lên miệng. Ngược lại, Gia Linh thấy hơi tổn thương. "Chú ấy muốn mình có bạn trai thế à?" Cô khẽ cười và trả lời: "Vấn đề của cháu chỉ là chưa gặp người phù hợp thôi. Nếu gặp đúng người, đừng nói là sếp, đến ba cháu bảo cháu ngừng yêu, cháu cũng không dừng được ấy." Tuấn Vũ mím môi không nói gì thêm, tập trung ăn hết suất buffet đã lấy ra đĩa của mình. Cô gái nhỏ này đúng là dám yêu dám hận, cá tính hơn vẻ bề ngoài mong manh mà anh nhìn thấy. Ăn xong, hai người lên thay đồ rồi đi gặp đối tác. Đúng 9 giờ kém 10, Gia Linh sang gõ cửa phòng Tuấn Vũ với vẻ ngoài chuyên nghiệp và tràn đầy sức sống. Cô ấy trang điểm nhẹ, tô son môi màu cherry, mặc chiếc váy công sở màu kem sang trọng. Tuấn Vũ trông thấy cô mà tim khẽ rung lên một nhịp, ánh mắt nhìn chằm chằm không thoát ra được. Gia Linh phải lên tiếng trước: "Chú, giờ xuống tầng tư ạ. Cháu đã chuẩn bị bản in tài liệu thuyết trình và bản tờ thông tin giới thiệu về Gia Hương cho chú rồi đấy." "Ừ, đi thôi. Buổi nói chuyện ngày hôm nay tại phòng riêng của ông David sẽ mang tính chất riêng tư nhiều hơn. Lát nữa sau khi tôi trao đổi, cô hãy đưa tài liệu này cho ông ấy. Tôi sẽ gửi chuyện để ông ấy hỏi về vị trí địa điểm của Gia Hương. Lúc đó hãy nói mình sinh ra và lớn lên ở phố núi và chia sẻ những thông tin nổi bật mà cô biết về nơi đây một cách đầy tự hào." "Dạ, được ạ, cháu nhớ rồi." Hai người bọn họ xuống phòng làm việc riêng tầng 4 của khách sạn. Ông David, sếp cũ của Tuấn Vũ, đang lưu trú tại khách sạn này trong chuyến đưa vợ đi du lịch tới Việt Nam. Ông ấy mới nghỉ hưu và không còn làm cho các tập đoàn quản lý vận hành khách sạn quốc tế. Khi Tuấn Vũ hẹn gặp ông ấy từ trước, ông ấy nói có 30 phút riêng tư vào đầu giờ sáng hôm nay để dành cho họ, vì vậy anh đã đưa cô đến đây. Hai người bọn họ gõ cửa phòng, được ông David ra mở cửa, bắt tay thân mật và ôm chầm lấy Tuấn Vũ. Trong lúc Tuấn Vũ và ông David nói chuyện thì Gia Linh đã kịp bắt chuyện làm quen và chia sẻ thông tin về du lịch với vợ ông. Sau khi nghe anh trình bày, ông ấy nói bằng tiếng Anh: "Tuấn Vũ, đây là một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo, nhưng rất tiếc tôi đã dừng kế hoạch làm việc của mình tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi biết một số người có thể giúp được anh. Vì vậy hôm nay tôi hẹn anh đến gặp tôi là để gửi anh chiếc thư mời này. Đây là tấm vé thông hành, có thể tham dự bữa tiệc dành cho tổng quản lý các khách sạn thuộc tập đoàn quốc tế tại Việt Nam, mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Năm nay tôi vẫn được mời, nhưng tôi dành sự ưu ái ấy cho cậu và cô gái này. Bữa tiệc sẽ bắt đầu từ 18 giờ đến khoảng 22 giờ tối nay. Hãy đến đó và tranh thủ kết nối để mời hợp tác vào gia hương. Tôi tin cậu sẽ làm tốt, đặc biệt là với sự hỗ trợ của cô gái xinh đẹp này. Tuấn Vũ nhìn thư mời đầy cảm kích. Đây là bữa tiệc nổi tiếng của giới quản lý khách sạn, mà phải có chức vụ thật cao cấp mới được tham dự. Anh cảm kích nhìn sếp cũ của mình rồi nói: cảm ơn ông, tôi sẽ nhớ sự giúp đỡ lần này của ông. Sau này có dịp, xin mời vợ chồng ông đến nghỉ tại khách sạn gia hương của chúng tôi. Tôi sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho ông bà. Không cần không cần, tôi giúp cậu vì cậu xứng đáng. Tôi cũng đã giới thiệu cậu với người chủ trì của bữa tiệc rồi. Anh ấy tên là Ferro, anh ấy sẽ hỗ trợ và kết nối với anh cho mọi người. Hai người bắt tay nhau, cảm ơn và chào nhau một lần nữa. Vợ ông David cũng đặc biệt thích Gia Linh và hẹn có cơ hội sẽ đến gia hương gặp hai người bọn họ. Trước khi ra về, vợ chồng còn nói với Tuấn Vũ: chàng trai, thư ký của cậu rất tuyệt, cậu thật may mắn. Tuấn Vũ liếc nhìn Gia Linh hài lòng, chỉ thấy cô ấy mỉm cười rồi chào ông David. Ra khỏi phòng, anh nói với Gia Linh: chúng ta sẽ rảnh từ giờ cho đến 16 giờ chiều nay, sau đó chuẩn bị đi dự tiệc. Nhưng 18 giờ tiệc mới bắt đầu đúng không ạ? Ừ, 16 giờ hãy ngoan ngoãn ở trong phòng. Tôi sẽ cho người gọi thợ trang điểm và mang trang phục đến cho cô. Gia Linh gật đầu không phản đối. Cô không biết là trong kế hoạch có buổi tiệc tối nay, nên cô cũng không mang theo đầm dự tiệc. Được, 16 giờ cháu sẽ có mặt ở phòng. Cô biết nhảy chứ? Cháu có tham gia câu lạc bộ khiêu vũ ở trường, đã từng đi thi đấu cấp trường. Tốt, tối nay sẽ phải trình diễn một chút. Văn hóa tiệc của người châu Âu hơi khác Việt Nam, sẽ phải nhảy, uống và chúc tụng, nên cô chịu khó một chút nhé. Cháu làm được. Gia Linh gật đầu tự tin. Hồi mẹ còn sống cũng thường xuyên dẫn anh em cháu đi dự những tiệc kiểu này. Tuấn Vũ gật đầu tỏ ý hài lòng. Được rồi, vậy giờ về phòng nghỉ ngơi đi. Chú. Gia Linh tần ngần. Từ giờ đến lúc 16 giờ chú có kế hoạch gì chưa? Tuấn Vũ nhìn cô gái này, thấy ánh mắt mong chờ của cô ấy. Anh hơi nheo mắt đoán xem cô ấy muốn gì, nhưng đoán không ra nên đành hỏi thẳng thắn. Sao nào, cô có ý tưởng gì à? Nếu chưa có, chú đi du lịch bụi với cháu đi. Cháu muốn nhà thờ Đức Bà, tham quan Dinh Độc Lập, cà phê Bệt ở gần dinh và ghé chợ Bến Thành ăn vặt nữa. Chú có muốn đi không? Gia Linh ngước ánh mắt vừa rón rén vừa mong chờ, khiến Tuấn Vũ không thể lạnh lùng từ chối. Anh nhìn đồng hồ, đi nhiều đó thôi cũng phải mất nguyên ngày. Nhưng nếu biết cách tiết kiệm thời gian thì cũng ổn. Sao biết mấy chỗ đó? Sao lại không biết chứ? Toàn địa điểm nổi tiếng mà khách du lịch nào cũng ghé thăm. Cháu sợt trên trang du lịch là ra. Lần trước cháu xuống Sài Gòn nhưng mà chưa được đến những nơi đó. Sau lần này còn chưa biết khi nào mới được quay lại. Tuấn Vũ lặng lặng nhìn gương mặt háo hức của cô, không nỡ từ chối. Thêm nữa anh cũng muốn được lang thang ở những nơi này. Trước đây anh ở Sài Gòn bao nhiêu năm, đi qua những địa điểm trên không biết bao lần, cũng chưa có cơ hội nào ghé vào. Một phút ngẫu hứng, anh mạnh mẽ gật đầu. Được, về thay đồ đi. 15 phút nữa tôi chờ dưới sảnh tầng 1. Sẽ phải đi bộ nhiều đấy. Nhớ đi giày bệt kẻo đau chân. Yeah, tuyệt vời, chú đồng ý ạ. Thật tốt quá đi, cháu sẽ về thay đồ luôn đây. Gia Linh không giấu nổi vẻ mừng rỡ, khuôn mặt rạng ngời như hoa nở sớm mai, quay gót bước nhanh về phòng chuẩn bị. Tuấn Vũ nhìn bộ vest trên người mình, rồi nhanh chóng về phòng thay quần bò áo phông đen. Cả buổi sáng còn lại, Gia Linh được Tuấn Vũ đưa đến các địa điểm mà cô mong muốn. Nhìn gương mặt sung sướng mãn nguyện của cô, anh thấy rất ấm áp trong lòng. Đầu tiên là nhà thờ Đức Bà, sau đó là Dinh Độc Lập. Tuấn Vũ nói Gia Linh đợi anh mua vé tham quan, rồi hai người vào trong dinh. Vào trong dinh, Gia Linh mè nheo. Cháu muốn hướng dẫn viên, mình thuê một anh đẹp trai đưa mình đi tham quan đi chú. Nghe từ anh đẹp trai, Tuấn Vũ đen mặt lại, trả lời cứng rắn. Người bên cạnh nhóc chính là hướng dẫn viên tốt nhất. Lại miễn phí nữa, sao cần phải trai đẹp? Chú cũng biết kiến thức về nơi này hả? Biết, người Sài Gòn ai chẳng biết. Nói rồi chú ấy nhanh chân đi trước. Gia Linh mải miết chạy theo sau, theo phản xạ níu lấy tay anh. Tuấn Vũ nhìn xuống cánh tay mình, có chút cứng nhắc động tác, nhưng không phản đối. Anh đưa cô tự do khám phá 3 tầng chính với 2 gác lửng, 1 sân thượng và 2 tầng hầm của Dinh Độc Lập. Đi qua mỗi nơi, anh đều giới thiệu cặn kẽ chi tiết về kiến trúc và lịch sử để cô hiểu, đến mức Gia Linh ồ lên thích thú. Chú, kiến thức lịch sử của chú tốt vậy sao? Sao không trở thành nhà sử học mà lại đi kinh doanh làm khách sạn làm chi? Nghiên cứu sử học thì không nhiều tiền, dễ thế mà không suy luận được à? Chú thích tiền ư? Còn có người không thích tiền sao? Cháu không thích, cháu chỉ thích sống một cuộc đời ý nghĩa, bình an và hạnh phúc thôi. Tiền không mua được hạnh phúc, lại càng không mua được sức khỏe khi mắc bệnh trọng, cũng không làm ta bớt bất hạnh hơn khi đau lòng. Bình an mới là cái đích nên hướng đến. Tuấn Vũ quay lại nhìn cô nhóc, thấy ánh mắt cô đang ngước lên nhìn rất chân thành. Còn nhỏ như vậy mà đã hiểu được đạo lý này à? Hiểu chứ, không quan trọng nhiều tuổi hay không, chỉ cần chú trải qua nhiều biến cố là tự khắc sẽ suy nghĩ chín chắn lên thôi. Nói xong, Gia Linh nhanh chân tiến về phía trước. Tuấn Vũ xoay người nhìn theo bóng lưng cô nhóc ấy, trong lòng có chút ngậm ngùi và xót xa. Tham quan dinh xong, Gia Linh hài lòng nói với sếp mình: "Chú, để trả công hướng dẫn viên xuất sắc, cháu mời chú đi uống cà phê bệt, đi bộ ra công viên 30 tháng 4, mình uống ở đó nhé." "Cũng biết chỗ đó cơ à?" "Biết chứ, cháu học du lịch mà." Xung quanh đây nhiều quán cà phê sang chảnh lắm, sao không mời mà lại keo kiệt mời cà phê vỉa hè? "Không phải là cháu keo kiệt, chỉ là cháu nghĩ chỗ uống cà phê sang chảnh đủ rồi, giờ thử thay đổi xem cảm giác có đặc biệt hơn không." Tuấn Vũ phì cười, rồi phối hợp đi theo cô. Gia Linh không phải người Sài Gòn, nhưng cô có thể nghiên cứu trước nên còn rành hơn cả anh. Cô biết cà phê bệt thì ngồi đâu là chất, vừa ngồi lên tấm bìa cát tông, vừa nhâm nhi ly cà phê vỉa hè và nói chuyện phiếm với cô. Anh thấy cảm giác này đúng là rất đặc biệt. Lâu lắm rồi anh mới thấy mình trẻ trung và thoải mái đến như vậy. Đến trưa, Tuấn Vũ đòi ghé một nhà hàng sang trọng nào đó dùng bữa. Gia Linh kéo kéo tay anh năn nỉ: "Chú ăn nhà hàng mãi không chán sao? Ra chợ Bến Thành ăn vặt đi mà, làm ơn." Sống ở Sài Gòn là vậy, nhưng hình như anh chưa từng qua chợ Bến Thành ăn vặt. Những năm gần đây làm cho các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế, nên anh lại càng không thích hợp để thời gian lang thang những nơi này. Nhưng nhìn gương mặt thành khẩn của cô, anh không nỡ để từ chối. Anh tặc lưỡi trả lời: "Được rồi, một lần này thôi, nghe chưa nhóc?" "Yeah, cháu biết là chú bên ngoài lạnh lùng, thế nhưng mà bên trong dễ thương mà." Gia Linh phấn khích quá, quên mất mình đang nói chuyện với sếp, bị anh lờ mắt một cái mới tỉnh ngộ, liền tủm tỉm cười, gọi Grab đi chợ Bến Thành. Đến nơi, Tuấn Vũ mới biết chợ Bến Thành, ngoài việc là biểu tượng của thành phố, nơi khách du lịch không thể bỏ qua, nơi đây còn là thiên đường của ẩm thực, mà Gia Linh chính là cái dạ dày không đáy, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Cô lôi anh đi ăn đủ loại, bún bò Huế, bánh bột lọc, mì quảng, hủ tiếu Nam Vang, chè chuối, kem bơ sầu riêng. Đến lúc không thở nổi anh mới nói: "Gia Linh, con gái mà không sợ béo à?" "Không sợ, ăn thả phách một ngày rồi á, cháu về cháu sẽ tập gym và chạy bộ cân bằng lại." Cô nhăn mũi, mặt dễ thương, khiến Tuấn Vũ chỉ có thể lắc đầu. Đợi đến khi cô ăn hết cốc kem bơ sầu riêng, anh kiên quyết đặt Grab về khách sạn. Thấy vẻ tiếc nuối của Gia Linh, anh lạnh mặt: "Gia Linh, đã 14 giờ rồi, 2 tiếng nữa là nhân viên trang điểm và thử trang phục đến. Với cái dạ dày chứa đầy đồ ăn đó, cô định lăn đến bữa tiệc hay sao?" Gia Linh cắn môi, liếc liếc chú ấy, rồi xoa xoa chiếc bụng tròn vo của mình. Tuấn Vũ trong lòng thầm mỉm cười: "Thiệt chưa thấy cô gái nào đơn thuần mà dễ thương như thế này, không màu mè giả tạo, cứ thế tự nhiên đi vào trái tim anh. Cứ thế này anh phải chống chọi làm sao đây?" Về khách sạn, Tuấn Vũ tống cô vào phòng, bắt cô nghỉ ngơi, hẹn 14 giờ dậy thử trang phục và trang điểm. 17:30, anh sẽ sang phòng cô đón đi tiệc. Cô ngoan ngoãn gật đầu, vừa về đến phòng là lăn lên giường ngủ một giấc. 30 phút sau cô bật dậy, xuống phòng gym của khách sạn, tự tập một mình cho tiêu bớt đồ ăn, rồi lên tắm giặt, sẵn sàng cho cuộc hẹn lúc 16 giờ. Đúng 17:30, Tuấn Vũ có mặt trước cửa phòng Gia Linh, nhân viên trang điểm ra mở cửa. Anh bước vào, ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Cô xinh đẹp và kiêu hãnh trong bộ váy màu kem, vai trần cúp ngực, chân váy bằng ren như váy công chúa, mái tóc dài đen nhánh giờ được uốn nhẹ buông xõa. Bình thường cô chỉ tô son nhẹ nhàng, bữa nay được trang điểm kỹ, tôn lên các đường nét trông vô cùng xinh đẹp. Không kìm được lòng, anh nhướng mày trêu chọc: "Chỉ sau mấy tiếng mà lọ lem đã biến được thành công chúa à? Xinh đẹp quá mức cần thiết rồi." Gia Linh bối rối lúng túng: "Chú, cháu mặc thế này có hơi quá không?" "Hơi quá thật." Tuấn Vũ thật thà trả lời. "Vậy phải làm sao? Trang phục là chú chọn cho cháu mà." "Tôi không nghĩ là mặc lên người nhóc lại đẹp vậy đấy." Tuấn Vũ nhèo mắt: "Nói vậy là chú đang khen cháu sao?" Gia Linh hơi cong môi kiêu ngạo. Còn Tuấn Vũ thì mỉm cười: "Xinh đẹp là một lợi thế, nhưng tôi cần một thư ký thông minh. Tối nay chúng ta sẽ được gặp quản lý cao cấp ở các tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu. Hãy thể hiện thật tốt. Dạ được, có chú bên cạnh cháu sẽ tự tin làm được ạ. 30 phút sau, hai người đã có mặt ở bữa tiệc giao lưu với các quản lý cấp cao trong ngành khách sạn quốc tế. Tuấn Vũ giơ tay cho Gia Linh vị lấy. Hai người như một cặp tiên đồng ngọc nữ giữa không gian tiệc sang chảnh của giới thượng lưu. Thấy Gia Linh hơi run, Tuấn Vũ vỗ vỗ tay cô an ủi. Đừng sợ, vào trong, người của David sẽ giới thiệu chúng ta với một số đối tác. Một lát, sau sẽ có nhiều người ra bắt chuyện. Cô chỉ cần nói cô là thư ký của tổng giám đốc khách sạn Gia Hương và chỉ sang tôi. Tôi sẽ gửi chuyện để họ tò mò và muốn đầu tư vào Gia Hương. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tung hứng. Đúng như kế hoạch, suốt cả buổi tối hôm đó, hai người phối hợp ăn ý thành công, để lại ấn tượng rất tốt về Gia Hương trong giới quản lý khách sạn. Có điều Gia Linh phải uống khá nhiều, cô thậm chí còn tự nguyện uống đỡ cho Tuấn Vũ vì sợ anh sẽ đau dạ dày lần nữa. Tuấn Vũ không cam lòng, nhắc cô dừng lại, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của cô đã thành công, thu hút rất nhiều vị quản lý tài giỏi và lịch lãm đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Tham dự bữa tiệc cao cấp cùng tổng giám đốc, Gia Linh mới biết Tuấn Vũ là bậc thầy về giao tiếp. Đưa một thư ký xinh đẹp như Gia Linh đi cùng chính là thỏi nam châm, thu hút những nhân vật quan trọng đến tiếp cận hai người. Khả năng ăn nói, tư duy sắc sảo và hiểu biết ngành sâu sắc của anh đã khiến họ không thể không hứng thú với cơ hội làm ăn với Gia Hương. Gia Linh nghe anh nói chuyện với đối tác mà thấy khâm phục tài năng của anh. Cô cũng không tiếc lời phụ họa thêm, khiến cho cuộc nói chuyện càng thêm cuốn hút. Hai người tích cực giao lưu và đẩy thuyền cho Gia Hương. Sau bữa tiệc, tổng cộng họ thu được 20 chiếc nêm các giá trị. Trong số đó, 7 người nói quan tâm và sẽ liên hệ set up cuộc hẹn để đến khảo sát tại Gia Hương trong thời gian tới. Gần cuối buổi tiệc, thấy Gia Linh gương mặt đỏ ửng, chân liêu xiêu không vững, Tuấn Vũ mới ra hiệu để hai người bọn họ ra về. Tuấn Vũ đặt cô ở một góc phòng, đi chào một đối tác trước khi đi về. Lúc quay lại thấy cô đang ngủ gục trên mặt bàn. Anh lắc lắc đầu rồi ôm ngang người cô, vừa lôi vừa kéo ra khỏi phòng tiệc. Về đến phòng khách sạn, Tuấn Vũ quẹt thẻ từ, đưa cô vào phòng bật điện lên. Gia Linh say khướt, được Tuấn Vũ ôm lấy ngang hông, làm nhảm mấy lời vô nghĩa. Chú đi đâu vậy? Đang nói chuyện với đối tác, vui vẻ cơ mà. Về khách sạn, nhóc say rồi, đã nói là không được uống nhiều. Cháu không uống thì chú lại uống. Lỡ chú lại đau dạ dày thì sao? Cháu không đành lòng. Tuấn Vũ nhìn cô gái, cả cơ thể đang đỏ như tôm luộc, ánh mắt mơ màng, ý thức không rõ ràng mà vẫn lo lắng cho mình liền nói. Tôi có thế nào cũng không đến lượt nhóc quan tâm. Lần sau hãy lo cho bản thân mình trước. Lo cho bản thân mình ư? Không đâu, chú bị đau á, cháu còn khó chịu hơn ý. Tuấn Vũ im lặng không nói gì, sau đó ném cô lên giường. Cô không chịu an phận, cơ thể uốn éo nghiêng ngả, rồi thẳng người đứng dậy, túm lấy Tuấn Vũ cầm cà vạt của anh nói. Chú, cháu thích chú, tại sao chú lại không thích cháu? Gia Linh, nhóc say rồi, tin tôi đi, với kinh nghiệm của người đàn ông từng trải như tôi, chỉ ngày mai thôi là nhóc không nhớ hôm nay mình nói cái gì đâu. Không đúng, cháu chưa say, cháu vẫn biết là chú đang ở cạnh cháu. Chú còn dám nói mình là đàn ông á? Có người đàn ông nào như chú ấy, gặp một cô gái xinh đẹp như thế này còn không thèm có phản ứng luôn. Tuấn Vũ nhào mắt nguy hiểm, nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng đối diện. Nhóc còn muốn tôi phản ứng như thế nào? Nam nữ gần gũi, chú không biết phải làm gì hay sao mà hỏi cháu? Có đúng là chú sinh ra cô Min không vậy? Thế mà cũng nói mình là đàn ông từng trải. Cô bĩu môi, vẻ mặt không phục, khiến tự ái đàn ông của anh cháu dâng lên đến đỉnh điểm. Anh nhéo mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào bờ môi cô. Gia Linh nhắm mắt lại, trông chờ một nụ hôn rớt xuống. Có trời mới biết anh phải đấu tranh nội tâm cương quyết đến mức nào. Anh thậm chí còn không đủ dũng khí để buông cô nhóc ra, cứ đứng chân chân nhìn đôi môi mềm mỏng đỏ như trái dâu tây ở ngay trước mặt mình nhưng không ăn được. Sau chuyện đêm qua, anh đã thề với trời đất là mình phải giữ khoảng cách với cô, không được hành động bản năng. Chờ mãi không thấy đối phương phản ứng gì, Gia Linh đột ngột mở trừng mắt ra. Chú không làm được ấy thì để cháu. Nói rồi hai chân cô kiễng lên, hai tay giơ cao ôm lấy đầu anh níu xuống. Khi đôi môi mềm mỏng đỏ của cô chạm vào môi anh, chống ngực Tuấn Vũ đập mạnh, lồng ngực phập phồng nhấp nhô lên xuống, hô hấp trở nên nặng nề hơn. Chỉ một khoảnh khắc, mà anh có cảm giác như kéo dài ngàn thu. Lý trí và trái tim anh đang đấu tranh giữa đi tiếp hay dừng lại. Không được, anh không thể trao cho cô ấy hy vọng về một tình yêu không có tương lai. Anh không muốn làm tổn thương cô thêm nữa. Sự việc hôm qua đã khiến anh rất hối hận rồi. Nhưng lúc đó là lúc cô đang ngủ không biết gì. Giờ dù có 7 phần say nhưng cô cũng còn 3 phần tỉnh. Trong một tích tắc, anh vẫn đủ tỉnh táo để nghiêng đầu sang một bên né tránh. Vẻ mặt anh vẫn ngàn năm băng giá, âm thanh phát ra cũng tỏa ra sự lạnh lẽo. Gia Linh, tôi là người đàn ông có gia đình, nhóc thế này là đang cổ vũ cho tôi ngoại tình à? Gương mặt Gia Linh biến chuyển từ bàng hoàng sang sửng sốt, hai gò má đỏ ửng lên, song miệng vẫn cứng như đá. Không đúng, chú lừa cháu, chú định nói dối cho ai nghe. Không đúng gì chứ, con của tôi nhóc cũng nhìn thấy rồi, còn chưa tin tôi có gia đình. Bé Minh nói hai người đã chia tay, không phải là đã ly dị sao? Tuấn Vũ nhìn cô gái đối diện, môi mím lại thành đường dài, quyết định triệt để cắt đứt sợi dây thương nhớ với cô. Ly dị ư? Ngây thơ thật đấy, vợ chồng chúng tôi vẫn được pháp luật công nhận, còn chưa ra tòa. Gia Linh đang mơ màng say, nhưng nghe được tên này cũng giống như bị đả kích. Cô cắn chặt môi, tay từ từ buông lỏng cả vạt của Tuấn Vũ, rồi đổ gục xuống giường, nhắm liền mắt lại. Tuấn Vũ đứng hình một lúc, rồi cúi xuống vỗ vỗ nhẹ lên người cô, không thấy cô tỉnh dậy. Anh cúi xuống tháo giày cho cô, thấy mắt cá chân sưng sưng, liền dùng tay mình xoa xoa mấy lượt. Gia Linh phản xạ rút chân về, co người lại tư thế em bé, rồi cứ thế ngủ ngon lành. Tuấn Vũ lắc lắc đầu, rốt cuộc là những lời cô ấy vừa nói được tính là đang tỉnh hay đang say. Anh lấy chiếc chăn mỏng đắp ngang người cô, rồi chỉnh lại nhiệt độ phòng lên 27 độ. Nhìn cô gái một lúc, tắt điện rồi ra khỏi phòng. Nghe tiếng đóng cửa, Gia Linh vẫn nhắm chặt mắt, nhưng hai hàng nước mắt chảy dài, ướt đẫm một mảng ga trải giường. Khó khăn lắm cô mới dám mượn rượu làm càn. Hóa ra chú ấy lại chưa ly dị. Nhưng việc mình thích chú ấy là thật. Hôm nay mình đã hành động bản năng quá. Ngày mai và những ngày sau này phải đối diện với chú ấy thế nào đây? Tuấn Vũ lê những bước chân nặng nề như chỉ để trở về phòng. Anh cởi áo vest, tháo cà vạt ném xuống sofa, ngồi một bên tìm thuốc hút. Nhìn theo khói thuốc phả ra trước mặt, tâm trạng anh rất tệ. Anh rất muốn được ở bên cô gái đó đêm nay, nhưng anh biết nếu còn ở cùng phòng một lần nữa, anh sẽ không thể kìm lòng. Anh không biết sau này khi biết chuyện, Gia Linh lại hận anh. Nhìn trên bàn trà, anh thấy thuốc dạ dày và hũ mật ong nằm ngay ngắn. Đảo mắt sang vị trí giường đêm qua cô nằm, tưởng tượng ra dáng hình cô đang co ro bên phòng bên kia, trái tim liền thắt lại. Trên đời này, không phải cứ yêu là sẽ được đáp lại, càng không phải cứ được đáp lại sẽ là có hạnh phúc. Đôi khi, định mệnh ngăn cách họ, dù biết chắc người mình thích cũng thích mình, nhưng lại không thể nào lại gần. Anh mệt mỏi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi lấy quần áo vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm thật lâu, anh muốn để cho hơi nước gột rửa sạch những suy nghĩ vẩn vơ trong anh. Nhưng khi những ý nghĩ khác tan biến, thì hình ảnh của cô hiện lại càng rõ ràng hơn. Trong đầu anh chỉ toàn là Gia Linh của ngày hôm nay. Mẹ kiếp, lẽ ra mình không nên đưa cô ấy đi công tác cùng, lại càng không nên giữ cô ấy ở bên cạnh. Anh chửi thề một câu trong lúc lau khô người. Bao nhiêu năm rồi anh mới tìm lại được cảm giác ấm áp ngọt ngào như vậy. Chỉ tiếc là sai người, sai luôn cả thời điểm. Anh lên giường với điện thoại, nhắn tin Zalo cho cô ấy. Gia Linh ngủ ngon, ngày mai 7 giờ xuống ăn sáng, 8 giờ chúng ta sẽ trở về nhà. Nhắn xong, anh nhìn chằm chằm màn hình chờ một tin trả lời, nhưng chỉ thấy tình trạng đã đọc mà không có tin nhắn hồi đáp. Anh thở dài. Ừ, đọc là tốt rồi, đọc xong ngủ sớm đi. Vừa rồi nói những lời làm tổn thương cô ấy như vậy, sao có thể mong hồi đáp như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Anh nhắm mắt một lúc, không tài nào ngủ nổi, nhìn sang chiếc gối bên cạnh, hôm qua anh nằm. Anh giơ tay kéo lấy ôm vào lòng, vẫn còn mùi hương tinh dầu đặc trưng trên cơ thể cô. Anh hít một hơi dài rồi tự hỏi, Gia Linh, chuyện em thích tôi là thật à? Làm sao đây? Tôi cũng thích em mất rồi. 7 giờ sáng hôm sau, anh xuống nhà ăn dùng buffet sáng. Đợi đến 8 giờ kém 15 cũng không thấy cô đâu. Anh nhắn tin, Gia Linh, dậy chưa? Xuống ăn sáng, ăn xong sẽ về nhà. Vài phút sau cô nhắn lại, giọng điệu bình thản như thể đêm qua chưa có chuyện gì. Cháu dậy rồi, đang dọn đồ, cháu đầy bụng nên không muốn ăn. Đêm qua say quá, nếu cháu có nói gì không đúng chú đừng để bụng. 8 giờ cháu sẽ xuống sảnh đợi chú. Tuấn Vũ mím môi rồi nói gọi nhân viên phục vụ đồ ăn và đồ uống đến gần. Một lúc sau, nhân viên phục vụ đó mang một bát phở và một cốc nước cam lên phòng cho Gia Linh. Cô gái nói với cô, có một vị khách nhờ tôi đem lên, nếu cô không ăn thì tôi sẽ không được xuống. Gia Linh biết đấy là tác phẩm của ai, liền thở dài rồi nói, được, chị an tâm, cứ để đây tôi sẽ ăn. Cảm ơn cô gái, 15 phút nữa tôi quay lại dọn đồ. Gia Linh gật đầu rồi đóng cửa lại, nhìn bát phở vẫn còn bốc khói nghi ngút, thở dài rồi ngồi xuống ghế ăn, nhưng thực sự là không nuốt nổi. Cố gắng ăn vài miếng thịt bò và uống hết ly nước cam, sau đó bỏ gọn sang một bên chờ cô gái ấy dọn. Nhìn quanh một phòng lần nữa, thấy không quên đồ đi, Gia Linh mới gọi điện check out phòng và xuống sảnh chờ Tuấn Vũ. Gặp nhau ở sảnh, Gia Linh hơi xấu hổ vì chuyện đêm qua, mặt đỏ lên tay chân thừa thãi. Tuấn Vũ làm như không quan tâm đến gần hỏi, đêm qua ổn không? Cháu ổn ạ, ăn sáng rồi chứ? Cháu ăn rồi, cảm ơn chú. Cần nghỉ một lát trước khi về không? Không cần đâu, lên xe rồi cháu nghỉ, cháu muốn về sớm. Ừ, vậy ngồi đây đi. Tuấn Vũ chỉ vào dãy ghế sofa ở sảnh, đợi tôi check out trả phòng xong sẽ lấy xe rồi về. Để cháu ra làm thủ tục check out, Gia Linh nhanh nhẹn nói, nhưng bị Tuấn Vũ gạt đi. Ngồi nghỉ đi, để tôi làm cho. Gia Linh nhìn theo bóng lưng Tuấn Vũ, hơi nheo mắt lại. Sau một đêm, sao cô có cảm giác mặt anh phờ phạc, cằm hơi lún phún râu. Chuyện đêm qua không lẽ cũng làm anh ấy suy nghĩ. Lúc lên xe, Tuấn Vũ im lặng không nói gì. Không khí trầm mặc khiến Gia Linh hơi khó chịu. Cô lên tiếng trước, chuyện đêm qua cháu xin lỗi, là cháu say nên không kiểm soát được lời nói của mình. Im lặng vài giây, Tuấn Vũ nói, biết say là tốt rồi, vẫn nhớ được những gì mình nói sao? Gia Linh cắn môi, đúng là hôm qua cô có uống nhiều, dù không nhớ được hết nhưng vẫn biết mình đã nói gì. Cô không muốn trốn tránh tình cảm của mình. Có thể cho cháu biết quan hệ hiện tại giữa chú và mẹ bé Min là thế nào không? Tuấn Vũ hơi bất ngờ vì câu hỏi thẳng thắn của Gia Linh. Cô gái này đúng là mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, nghĩ gì nói nấy. Tim anh hơi dao động, nhưng anh không muốn cho cô hy vọng. Nếu nhớ được thì chắc hẳn phải biết hôm qua tôi đã trả lời thế nào chứ. Hiện tại hai người chưa ly dị, nhưng sau này thì sao ạ? Gia Linh nhớ bé Min có chia sẻ mẹ bé có người khác. Nếu thế thật thì một người đàn ông cao ngạo như chú ấy chắc phải tổn thương lắm. Khả năng quay lại với vợ cũ sẽ là như thế nào? Gia Linh, đó không phải là việc của một thư ký cần quan tâm. Tuấn Vũ nhắc nhở, cháu không quan tâm đến việc này dưới thân phận một thư ký. Tuấn Vũ, đêm qua cháu nghĩ rồi, việc cháu thích chú là thật. Nếu hai người... Tay Tuấn Vũ đang lái xe, bỗng loạng choạng khiến Gia Linh hơi nghiêng người. Anh phanh kít lại, tay nắm chặt vô lăng để bình ổn lại cảm xúc. Cố tỏ ra bình thản, anh nhắc nhở, Gia Linh, đừng thích tôi, nếu không sau này người tổn thương nhiều nhất sẽ là em đấy. Gia Linh mở tròn mắt, lần đầu tiên nghe thấy chú ấy xưng em với mình. Gia Linh có chút xáo động, cô không tin là người đàn ông này không thích cô. Mấy ngày nay, thái độ của anh ấy đối với cô khác hẳn trước kia. Tại sao? Cô muốn tìm ra lý do. Gia Linh, tôi không xứng với nhóc. Thế nào là xứng hay không xứng? Bây giờ cháu cũng chẳng phải tiểu thư đài các gì, thậm chí còn trở thành người làm thuê cho chú. Hơn nữa nếu cháu vẫn còn là cô chủ của Gia Hương, cháu cũng không quan tâm đến chuyện chú đã từng lập gia đình. Điều khiến cháu đau lòng nhất chỉ là cháu thích chú, trong khi chú vẫn còn ràng buộc hôn nhân. Vậy chẳng khác nào kẻ thứ ba khiến người đời cười chê. Nhưng xưa này cháu muốn sống mà không quan tâm đến người khác. Cháu chỉ muốn biết chú nghĩ gì thôi. Nếu chú nói là cuộc hôn nhân trước đây của chú không thể cứu vãn, nếu chú cũng động lòng trước cháu, cháu sẽ chờ. Còn nếu ngược lại, chỉ cần chú nói với cháu chú không thích cháu, cháu sẽ từ bỏ. Gia Linh, từ bỏ đi. Có những chuyện đừng hỏi tại sao, bởi nếu biết đáp án mà không có giải pháp nào khắc phục, vậy thà coi như không biết còn hơn. Gia Linh như một lần nữa bị đả kích. Cô cúi đầu tự cười với chính mình. Lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên dốc hết súng khí để tỏ tình, cuối cùng cũng không đổi lại được gì. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm nói, được, từ nay cháu sẽ không nhắc gì về chuyện này nữa. Thấy Tuấn Vũ im lặng không nói gì, cô nói tiếp, cháu phải ngủ đây, chú cứ từ từ mà lái xe. Nói rồi Gia Linh nghiêng mặt sang phải, dùng chiếc áo len mỏng đắp lên người mình rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Tuấn Vũ tập trung lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang gương mặt hơi nghiêng nghiêng của cô, bất giác thở dài. Lái xe gần 3 tiếng đồng hồ để trở về nhà, thấy Gia Linh ngủ ngon lành, Tuấn Vũ đưa cô ấy về thẳng nhà. Đến trước cửa nhà cô, Tuấn Vũ dừng xe, vẫn không thấy cô tỉnh. Anh không gọi cô dậy mà im lặng ngắm nhìn gương mặt cô, thấy quầng mắt cô hơi thâm lại. Chắc đêm qua cô nàng lại không ngủ được. Anh ước gì mình có thể được tự do thể hiện cảm xúc của mình, không ngần ngại mà ôm lấy cô gái nhỏ này, hôn lên mí mắt cô ấy. Nhưng lý trí trỗi dậy, dục vọng chỉ có thể kìm nén. Thấy Gia Linh hơi ngọ nguậy người, Tuấn Vũ hắng giọng nói nhỏ: "Gia Linh, dậy thôi, đến nhà nhóc rồi." "Dạ, nhà cháu ư? Chú chở cháu về nhà à? Sáng nay khách sạn vẫn phải làm mà." Gia Linh giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác thắc mắc. Tuấn Vũ nhẹ nhàng nói: "Đi công tác mệt nên cho về nghỉ ngơi, thứ hai đi làm. Còn chú, tôi quay về khách sạn có chút việc." "Vậy cũng được sao?" "Ừ, đằng nào cũng sắp đến giờ trưa rồi. Tỉnh táo chưa? Xuống xe thôi." Gia Linh khẽ mím môi, gập chiếc áo đang đắp trên người lại rồi gật đầu: "Vậy cảm ơn chú, cho cháu trốn làm một buổi, thứ hai gặp lại." Nói rồi Gia Linh mở cửa xuống xe. Tuấn Vũ cũng ra khỏi xe, mở cốp hạ vali đổ xuống cho cô, rồi làm động tác gật đầu chào cô. Gia Linh đưa cho anh một túi nhỏ rồi nói: "Lúc ở chợ Bến Thành, cháu có tranh thủ mua quà cho Min, là bộ lắp ghép siêu nhân mà thằng bé rất thích, chú chuyển cho thằng bé dùng cháu." Tuấn Vũ nhận lấy hơi bất ngờ, vì không biết cô đã tách anh ra để đi mua quà cho thằng bé lúc nào. Tình cảm của cô gái này đối với Min đúng là rất chân thành. Không biết nói gì khác, anh gật đầu: "Ừ, cháu vào nhà đây, ba chú." Gia Linh mở cổng bước vào trong nhà. Tuấn Vũ vẫn đứng yên ở đuôi xe không di chuyển, nhìn theo dáng cô khuất hẳn vào trong. Toàn cảnh này đã được ông Gia Hưng đứng trên ban công tầng 2 trông thấy. Vẻ bịn dịn của hai người khiến ông nghi ngờ, thật không giống sếp và nhân viên. Thêm nữa, con bé nói đi công tác cùng phòng kinh doanh và tiếp thị, tại sao lại được tổng giám đốc đưa về? Ông nhanh chân bước xuống cầu thang, thấy con gái kéo đồ vào, ông hỏi: "Gia Linh, đi công tác về rồi hả con?" "Ba, con về rồi, ở nhà thế nào, ba và anh Gia Thành ổn không?" "Ổn, con đi công tác cùng ai vậy?" "Con xin ba đi với phòng kinh doanh và tiếp thị mà, cần gặp đối tác trên Sài Gòn ạ." "Có thật không?" Ông Gia Hưng nhíu mày nhìn con gái. "Ba, sao ba hỏi con thế?" "Tổng giám đốc Gia Hương đưa con về sao?" Gia Linh bối rối mím môi. "Ba đã nhìn thấy." "À vâng, con thực tập tại phòng kinh doanh, tại sao lại đi công tác cùng tổng giám đốc?" Ông Gia Hưng nghiêm khắc hỏi, khiến Gia Linh không biết trả lời sao. Gia Linh nhìn ba, ánh mắt sợ hãi. Xưa nay cô rất ít khi nói dối, nhưng lần này là do cô không muốn để ba phải lo lắng. Ba đã dặn cô tránh xa người đàn ông này ra, cô lại tự đem mình nộp mạng, nhận làm thư ký cho anh ta. Ba biết được chắc chắn sẽ không hài lòng đâu. Tình huống này biết giải thích với ba làm sao? "Ba ơi, con gái ba biết đúng sai phải trái. Xin ba hãy tin con, việc con làm con đều ý thức được mình đang làm gì." "Vậy là hai ngày vừa rồi, con đi công tác riêng với cậu ta." "Dạ ba, nhưng đơn thuần chỉ là giải quyết công việc." "Gia Linh, con không phải là thực tập tại vị trí phòng kinh doanh và tiếp thị phải không?" Ông Gia Hưng nghi ngờ, làm gì có chuyện nhân viên thực tập phòng kinh doanh lại đi công tác riêng với tổng giám đốc. Biết không giấu được ba, Gia Linh trả lời: "Ba, con làm ở vị trí thậm chí còn tốt hơn, con làm thư ký cho chú ấy." "Con gọi cậu ta là chú?" "Vâng, chú ấy có một đứa con 3 tuổi, con là bạn của thằng bé, lại còn thân thiết với con trai của cậu ta. Đứa trẻ đó rất dễ thương ba ơi, con rất quý thằng bé." "Gia Linh, con có hiểu câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không? Vừa rồi ánh mắt hai người nhìn nhau, ba tuyệt đối không tin là không có chuyện gì. Gia Linh, con đừng ngốc nghếch để người ta lợi dụng." "Không ai lợi dụng con hết, chú ấy là người đàng hoàng và có tự tôn rất lớn." Gia Linh bênh vực. Trải qua hai đêm ở cùng khách sạn với anh, cô tin người đàn ông đó là người đàng hoàng và tử tế. Trong tình huống đêm qua, nếu anh ta muốn, anh ta hoàn toàn có thể gặm cô không còn cái xương nào, nhưng Tuấn Vũ đã không làm như vậy. Ông Gia Hưng nhìn vẻ mặt con gái, biết là có gì đó không bình thường, liền ra lệnh: "Gia Linh, dừng ngay việc đến Gia Hương thực tập, ba sẽ xin cho con đến một khách sạn khác. Hãy tránh xa cậu ta ra, ba sống ở trên đời này nhiều năm hơn con, có những việc chỉ nhìn thoáng qua là ba biết đúng sai phải trái thế nào. Lời ba nói không thừa đâu." Gia Linh mím môi nhìn gương mặt đang kìm nén của ông, sợ ba tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe nên không dám phản kháng. Nhưng trong lòng cô không phục, cô làm sao có thể không gặp chú ấy chứ. Cô bèn tìm cách hoãn binh: "Ba, kỳ thực tập của con sắp hết hạn rồi, giờ đổi địa điểm sẽ rất phiền. Ba cho con hết thời gian 3 tháng, tự con sẽ rời ra hương. Vậy ba sẽ xin cho con sang phòng kinh doanh và tiếp thị, tuyệt đối không làm ở vị trí thư ký đó nữa. Không được đâu ba. Cái gì mà không được? Ba bảo con tránh xa tiền đó ra, con có nghe lời ba không hả? Ông Gia Hưng lấy tay ôm ngực, khiến Gia Linh không dám nói gì thêm. Cô chạy lại đỡ ba và gọi tên ông, rồi gọi người giúp việc lấy thuốc trợ tim. Đợi ông ổn định, cô đỡ ông về phòng nghỉ ngơi, sau đó mang vali về phòng mình. Đóng cửa phòng, ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn trang điểm, gục mặt xuống. Hiện giờ tâm trạng đang hơi bấn loạn, nhắm mắt lại an tĩnh một lúc. Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh người đàn ông suốt 2 ngày nay dịu dàng và kiên nhẫn với mình, cùng cô rong ruổi qua các địa điểm nổi tiếng của Sài Gòn. Tuấn Vũ, không lẽ cháu thích chú thật ư? Tuấn Vũ lái xe trở về khách sạn, trong lòng miên man suy nghĩ. Về phòng làm việc, anh gặp Như Tuyết trao đổi công việc và ký tá giấy tờ cần thiết. Như Tuyết tò mò lên tiếng, tại sao cậu về một mình? Vẫn đang trong giờ làm cơ mà, Gia Linh đâu? Tuấn Vũ khẽ nhíu mày rồi vẫn kiên nhẫn trả lời, tôi đồng ý cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Đi công tác đường dài, phụ nữ sẽ mệt mỏi hơn đàn ông. Tuấn Vũ, cậu luôn cư xử đặc biệt với cô ấy. Như Tuyết, cậu có ý gì? Không phải cậu thích cô ấy đấy chứ? Tuấn Vũ cau mày thành đường dài. Anh hơi mất kiên nhẫn với cô trợ lý này. Đúng là cô ấy rất xuất sắc trong công việc, lại là bạn thân gắn bó với anh nhiều năm trời. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy được quyền xen vào chuyện riêng của anh. Như Tuyết, tôi nhắc nhở cậu, tôi và cậu chỉ hợp tác trên phương diện công việc. Việc riêng của tôi, cậu tốt nhất là không nên tham gia. Tuấn Vũ, tôi chỉ sợ cậu đi chệch quỹ đạo thôi. Cậu quên mất Giang Ngọc vì sao mà chết ư? Cô ấy hận gia đình ông Gia Hưng như vậy, bây giờ cậu lại còn muốn dây dưa với con gái ông ấy. Như Tuyết, giọng anh đanh lại, cậu thôi đi, tôi đã nói rồi, chuyện cá nhân của tôi, tự tôi biết phải làm gì cho đúng. Tuấn Vũ, tôi hiểu cậu rất rõ. Ánh mắt cậu nhìn cô ấy, thái độ cậu cư xử với cô ấy, người mù cũng có thể nhận ra. Cậu thích cô ấy, nhưng mà cô ấy không xứng. Cậu có biết cô ấy tiếp cận cậu để làm gì không? Chỉ có một mục đích duy nhất là lấy lại Gia Hương thôi. Cậu đồng ý dâng Gia Hương của Gia Ngọc cho cô ấy ư? Như Tuyết, câm miệng. Tôi không muốn nhắc lại. Nếu cậu còn dám động đến chuyện này một lần nữa, cậu sẽ không còn là trợ lý của tôi nữa. Quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt ngay lập tức. Tuấn Vũ, cậu đang đe dọa đuổi việc tôi ư? Như Tuyết nhăn mày, đôi mắt đỏ au, đôi môi cắn chặt kìm nén sự tức giận. Tôi chưa bao giờ có ý định đuổi việc cậu. Trong công việc tôi cần cậu, nhưng việc cậu có làm cho tôi nữa hay không là do thái độ của cậu quyết định. Tuấn Vũ, rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy cậu đang tự mình làm đau mình. Có đau hay không cũng không liên quan đến cậu. Tuấn Vũ, tôi không muốn nghe thêm nữa. Bây giờ thì ra khỏi đây ngay lập tức. Tuấn Vũ lạnh lùng đuổi khách. Như Tuyết trong lòng nổi giận đùng đùng, mím chặt môi ra khỏi phòng. Còn lại một mình, Tuấn Vũ ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thật chặt. Không lẽ cảm giác của anh với Gia Linh rõ ràng đến như vậy? Đến Như Tuyết cũng có thể nhìn ra. Anh khẽ thở dài, không nghĩ mình lại có ngày hôm nay. Anh cầm điện thoại gọi cho cậu bạn thân. Chỉ một tiếng chuông, Huy Hùng đã bắt máy. Tôi nghe. Cậu về Phú Núi chưa? Về rồi. Vậy sao gọi tôi? Tưởng còn ở đây đền bù tôi cốc bia chứ. Tôi có chuyện. Chuyện gì? Huy Hùng, giúp tôi ly hôn sớm hơn. Sớm? Sớm là bao lâu? Nhanh nhất có thể. Tôi không chờ được 6 tháng. Không chờ được? Cậu có cô nàng nào à? Huy Hùng thăm dò. Không, chỉ là tôi muốn đẩy nhanh, không dây dưa thêm nữa. Tuấn Vũ khẳng định. Lần gần đây nhất tôi gặp vợ cũ của cậu, điều kiện của Ngọc Ly vẫn là toàn bộ tài sản và 50% cổ phần Gia Hương. Cô ta vô lý như vậy nên cách duy nhất chỉ là gặp nhau trước tòa thôi. Cậu hãy đàm phán với cô ấy, nếu đồng ý ly hôn ngay lập tức, cô ấy sẽ được 80% tài sản và 20% cổ phần của Gia Hương. Tôi sẽ lấy 20% tài sản để đầu tư vào Gia Hương. Thêm điều kiện là trong vòng 3 năm, cô ấy chỉ được hưởng cổ tức mà không được bán cổ phần, trừ khi có sự đồng ý của tôi. 3 năm đó, tôi sẽ dốc toàn sức gây dựng Gia Hương, đảm bảo cổ phần của cô ấy sẽ tăng giá. Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi. Tuấn Vũ, sao cậu đổi ý vậy? Không phải cậu nắm toàn bộ quyền điều hành Gia Hương? Ừ, nhưng tôi không muốn duy trì tình trạng với Ngọc Ly thêm nữa. Mệt mỏi lắm, nếu cô ấy đồng ý sẽ ly hôn trong êm đẹp. Nếu không, cậu nói với cô ấy, tôi cho phép cậu đưa bằng chứng ngoại tình của cô ấy ra trước tòa, đồng thời chứng minh tài sản sau hôn nhân là do một mình tôi bồi đắp. Nếu để tôi tuyệt tình thì một xu cô ấy cũng không được từ tôi đâu. Tuấn Vũ, cậu được lắm, tôi ủng hộ. Những ai không xứng đáng thì đừng nên nhân từ. Làm vậy đi. Ừ, tôi biết rồi. Tôi hẹn Ngọc Ly rồi sẽ báo lại kết quả với cậu. Tuấn Vũ cúp máy, thở một hơi thật dài. Anh không muốn đi nước bài xấu nhất với Ngọc Ly. Dù gì không còn tình vẫn còn nghĩa. Vậy nên anh ra điều kiện có lợi, mong Ngọc Ly sáng suốt mà đồng ý ly hôn. Anh không muốn ở trong tình trạng hôn nhân mập mờ này thêm nữa. Lại càng không muốn Gia Linh cảm thấy khó chịu vì cô ấy nghĩ rằng mình đã thích người có gia đình. Tuấn Vũ trở về nhà đem theo quà cho bé Min. Hôm nay thứ bảy nên Min được nghỉ học. Thằng bé sung sướng nhận quà chị Gia Linh từ ba, luôn miệng khen: "Ba, vẫn là chị Gia Linh cưng con nhất mà. Đây là quà của chị Gia Linh, còn quà của ba đâu?" "Ba đi vội quá, không mua được quà cho Min. Bù lại, ngày mai chủ nhật ba đưa Min đi chơi trượt tuyết và ăn gà rán nhé." "Yeah, thích quá. Con có được rủ chị Gia Linh không? Con muốn cảm ơn chị ấy về món quà." Tuấn Vũ im lặng. Nội tâm anh đấu tranh, vừa muốn gặp người con gái đó, lại vừa muốn giữ khoảng cách với cô. Bé Min thấy vẻ mặt trầm ngâm của ba, liền mể nheo: "Đi mà ba, con muốn ra ngoài chơi với chị Gia Linh. Lâu lắm rồi mà có cơ hội mà ba. Lâu lâu rồi Min không được đi chơi ấy." Trông vẻ mặt phụng phịu của thằng bé, anh thấy thương thương. Đúng là từ qua Tết đến giờ, anh bận rộn quá nên không có nhiều thời gian dành cho thằng bé. Không muốn thằng bé buồn, anh nói: "Thôi được rồi, con rủ chị Gia Linh của con đi. Nếu chị ý đồng ý thì ba sẽ mời cả hai chị em." "Ba Vũ là nhất mà, con biết ba Vũ thương con nhất. Ba cho con mượn điện thoại gọi cho chị Gia Linh có được không?" "Con dùng máy Vũ Lan đi, máy ba sợ chị Gia Linh không nghe đâu." "Sao vậy ạ?" "À thì chị ấy đang giận ba." "Giận ba ư? Sao ba làm chị Gia Linh giận rồi?" "Ba không làm gì cả, chỉ là hiểu nhầm thôi. Min mau mượn máy Vũ Lan, gọi cho chị Linh, hẹn hò đi. Ba phải lên nhà tắm rửa thay đồ. Vũ Lan ơi, chiều cháu làm việc trong thư phòng, tối Vũ nấu cơm cho cháu nhá." "Vâng, cậu chủ, tôi nhớ rồi ạ. Lát tôi pha trà vào nước trái cây lên cho cậu." "Cảm ơn Vũ, cháu lên phòng đây." Bé Min chào ba, rồi díu dít mượn điện thoại của Vũ Lan gọi điện. Gia Linh đang ở trong phòng, thấy số gọi đến đoán ngay là bé Min, liền nghe máy. "Min phải không?" "Là em đây, chị Gia Linh. Min nhận được quà của chị rồi, Min rất là thích. Cảm ơn chị Gia Linh xinh đẹp." Gia Linh mỉm cười. Thằng bé đúng là lẻo mép, khác hẳn với ba nó. "Ừ, Min chơi nhá. Min nói Vũ Lan bấm giờ cho Min xem. Trong bao nhiêu phút thì Min hoàn thành xếp hình. Lần sau phải tốt hơn trước nha." "Vừa rồi Min làm cùng với ba, chỉ mất 5 phút thôi chị Linh ơi." "Sao, ba Min cũng chơi trò này à?" "Chơi chứ, ba còn dạy Min á, xếp thế nào cho nhanh nữa đấy." "Ừ, vậy là ba rất yêu Min rồi đấy." "Đương nhiên rồi, Min dễ thương thế này, ai cũng yêu hết." Gia Linh phì cười, thằng bé đúng là rất đáng yêu. "Còn việc này nữa chị Gia Linh ơi, Min muốn cảm ơn chị Gia Linh về món quà. Ngày mai chị Gia Linh có bận gì không? Đi ăn gà rán và trượt tuyết với Min đi." "Để chị xem nào, buổi gì nào?" "Buổi sáng ạ." "Ok, sáng chủ nhật ý thì chị sắp xếp được. Min xin phép ba đi. 8 giờ chị sẽ qua đón Min, rồi chị em mình cùng đi nhé." "Không đâu, ba Vũ sẽ mời. Ba Vũ và Min sẽ qua đón chị Linh được không?" "Sao, cả ba Min cũng đi á?" Gia Linh bất ngờ. "Đương nhiên rồi, chị Linh đồng ý với Min rồi đấy. Quân tử nói lời phải giữ lấy lời, không được thất hứa đâu." Gia Linh nhăn mặt. "Nhưng ba Min có biết chị đi cùng không?" "Có chứ, ba Min ủng hộ Min mời chị Gia Linh mà." Thằng bé ngây thơ nói. Gia Linh chỉ biết cười khổ. Chú ta từ chối tình cảm của cô, song vẫn muốn tạo cơ hội để cô gần gũi với hai ba con. Là ý gì vậy? Sáng hôm sau, Gia Linh đi bộ một đoạn ra ngã tư, chờ ba con Min qua đón. Cô nói dối ba là xin phép đi gặp thầy cô trao đổi về đề tài luận văn, nên ông không có nghi ngờ gì. Khi Gia Linh vừa ra khỏi nhà thì một chiếc xe ô tô biển vàng, đoán là xe Grab, dừng ngay trước cửa nhà cô. Một người phụ nữ mặc đồ đen, đeo kính râm, đội mũ che mặt kín mít, bước xuống xe, ngó trước ngó sau không thấy ai, liền nhét một chiếc phong bì to vào khe cửa sắt nhà Gia Linh. Sau đó, cô ấy đi bộ sang quán cà phê đối diện, chờ đến khi ông Gia Hưng ra khỏi nhà, nhặt chiếc phong bì lên rồi mới an tâm rời đi. Suốt buổi sáng, Gia Linh ở cùng ba con Tuấn Vũ. Thực ra là nói cô ở cùng bé Min thì đúng hơn, vì người đàn ông đi cùng bữa nay rất kiệm lời, chỉ tập trung làm đúng chức năng nhiệm vụ của một người tài xế và vệ sĩ kiêm trả tiền. Anh chở hai chị em đến trung tâm thương mại, cùng Gia Linh nắm tay Min, dẫn hai người vào mua vé khu vui chơi, rồi đứng bên lề quan sát cho hai người chơi. Thỉnh thoảng, nếu bé Min hay Gia Linh bị ngã, anh sẽ bước nhanh đến đỡ lấy và nói, cẩn thận. Mỗi lần như vậy, Gia Linh sẽ mím môi tự đứng dậy và cười xòa, cháu không sao. Bé Min thấy ba không nhiệt tình tham gia, liền nhăn nhó không vui. Ba chơi cùng con và chị Gia Linh đi. Gia Linh biết anh tránh mặt mình, nên nói với bé Min. Min, chắc là ba Vũ đang mệt, hôm nay chị em mình vui chơi thôi được không? Bé Min nhìn ba, rồi lại nhìn Gia Linh, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng thằng bé không lý giải được tại sao. Nên lúc chơi xong, khi ba Tuấn Vũ xếp hàng mua gà rán cho hai chị em, nó hỏi Gia Linh, chị Gia Linh và ba Vũ có chuyện gì vậy ạ? Gia Linh giật mình, cô nhíu mày, kéo má ông cụ này rồi hỏi lại, chuyện gì là sao? Hôm nay ba lạ lắm, ba bảo chị Gia Linh hiểu lầm ba gì đó. Không phải đâu Min, chị không hiểu lầm ba Min, là ba Min không thích chị. Ô, không thể thế được, ở nhà Min nhắc đến chị Gia Linh, ba rất vui mà. Thiệt hả? Ba em vui thế nào? Chú ấy nói gì? Ba không nói gì, nhưng cu Min nhìn mặt ba là biết. Mỗi lần nhắc đến chị, mặt ba sáng bừng lên thế này này. Rồi ba kiên nhẫn ngồi nghe cu Min kể về chị và cu Min đã chơi trò gì cùng nhau. Hiếm khi ba kiên nhẫn được như vậy lắm. Hay là tại lúc đó ba Min đang rảnh, Min thương chị nên nhạy cảm quá rồi. Vậy chị thử đi. Thử thế nào? Tỏ tình với ba em. Gia Linh xấu hổ đỏ mặt. Thằng nhóc con này có hiểu thế nào là tỏ tình không hả? Liệu nó có biết cô đã tỏ tình rồi mà bị từ chối không thương tiếc đấy thôi. Thấy mặt cô ngẩn ra, cô Min lên tiếng, chị có thích ba em không? Gia Linh cắn môi suy nghĩ một chút, rồi không có ý định giấu giếm thằng bé. Chị có mới phải khổ sở thế này đây. Ai... Gia Linh thở dài thườn thượt, thấy cô ủ rũ, cô Min tỏ vẻ người lớn, hai tay chắp hông, gương mặt đầy đăm chiêu. Nếu thích ba em, chị phải nhanh tay tấn công. Ba em đẹp trai như vậy, chị mà không nhanh là người khác cướp mất đấy. Em nói cho chị biết nhá, cô Như Tuyết cũng rất là thích ba em đấy. Vừa lúc đấy, Tuấn Vũ bưng khay đồ ăn với các loại gà rán, phô mai que, mì ý và nước uống tới vị trí hai chị em ngồi. Gia Linh sợ hãi bịt miệng cô Min. Không nói, không được nói nữa. Min sẽ giúp chị mà. Chị Gia Linh đừng sợ. Không cần, không cần. Gia Linh lắc đầu ngoảy ngoảy. Thấy hành động bất thường của hai chị em, Tuấn Vũ tiến lại, đặt khay đồ ăn xuống bàn, ngồi xuống ghế vào nói. Hai chị em nói chuyện gì à? Ba, chị Gia Linh. Bé Min nhanh nhỏ trả lời, liền bị Gia Linh tiếp tục bịt miệng. Không có gì, không có gì. Chị Gia Linh, Min muốn ăn kem, đừng bịt miệng nữa. Min phải hứa không được nói lung tung. Bé Min gật gật đầu, rồi Gia Linh mới bỏ tay ra, thở phào một cái. Tuấn Vũ nhìn theo, nhướng mày không hiểu chuyện gì. Bé Min nhanh trí quay sang ba thì thầm. Về nhà, con nói với ba nha, bí mật. Gia Linh nhìn theo hai ba con, xấu hổ đỏ mặt nói. Đồ ăn ngon quá, đúng món gà rán Min thích, để chị Gia Linh xé thịt cho Min nha. Tuấn Vũ thu gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng lên đó vào mắt, trả lời thay Min. Nhóc ăn đi, để tôi gỡ thịt cho Min. Yeah, bà Vũ là nhất. Thằng bé vui mừng tập trung ăn món yêu thích. Gia Linh hơi ngại ngùng, liền gợi chuyện khác cho bớt căng thẳng. Gia Hương đang khó khăn về tài chính phải không hả? Ừ. Tuấn Vũ nhàn nhạt trả lời, vẫn tập trung vào gỡ gà rán. Tuần sau đối tác của chúng ta gặp ở Sài Gòn, hẹn xuống làm việc, có cần cháu sắp xếp gì không hả? Có, thứ hai đến văn phòng tôi sẽ hướng dẫn. Vâng. Im lặng một lát, Gia Linh lên tiếng. Chú, nếu cháu muốn dùng một phần tiền chú mua Gia Hương để mua lại cổ phần của Gia Hương, ý chú thế nào? Tuấn Vũ ngước lên, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô. Số tiền đó, nhóc nghĩ là mua được bao nhiêu? Thêm nữa, tôi đã mua Gia Hương là có lý do của tôi. Tôi không ngốc nghếch đến mức đi bán lại đâu. Không phải chú đang cần tiền sao? Gia Hương rất có ý nghĩa đối với cháu. Không chỉ là chuyện tiền bạc, mà đó còn là tâm huyết cả đời của mẹ cháu. Cháu muốn tiếp tục được đóng góp và cống hiến cho khách sạn này. Nếu cô muốn làm một thư ký an phận cho tôi, thì hãy đi làm. Còn nếu muốn lấy lại Gia Hương, thì đừng có mơ tưởng hão huyền. Cháu không đòi lại Gia Hương, cháu muốn đồng sở hữu với chú, chỉ một phần nhỏ thôi cũng được. Tôi không cần đồng sở hữu, một mình tôi có thể lo được. Gia Linh mím môi trước sự cố chấp của người đàn ông này. Được rồi, cô không tranh cãi với anh ta làm chi, Buổi chiều, Gia Linh về nhà, thấy phòng ông Gia Hưng đóng kín cửa. Chị giúp việc nói với cô, cả ngày hôm nay ông Gia Hưng nhốt mình trong phòng, chỉ xuống ăn rồi lên phòng luôn. Gia Linh lo lắng không hiểu có chuyện gì, liền gõ cửa phòng ba. Ông Gia Hưng ở bên trong nói vọng ra. Gia Linh, nay ba hơi mệt, ba muốn ở một mình. Ba để con vào, con xem ba thế nào. Ba không sao, ba chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, cần gì ba sẽ gọi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Gia Linh mím môi thắc mắc, nhưng cũng không làm phiền ba, mà chào ông rồi về thẳng phòng mình. Sáng hôm sau, Gia Linh dậy sớm đi làm như thường lệ. Sáng đầu tuần, Gia Hương thường họp giao ban đến 10 giờ. Sau khi tham gia họp giao ban và ghi chép lại cẩn thận biên bản cuộc họp, Gia Linh về phòng, định nhanh chóng gửi email biên bản cuộc họp cho các trưởng bộ phận, thì ngạc nhiên khi thấy ba mình đang ngồi chờ trong phòng tổng giám đốc. Trông thấy con gái, ông Gia Hưng cười nhẹ nói, Gia Linh, con làm ở phòng này à? Dạ vâng ba, sao ba lại đến đây? Ba tìm con à? Không, ba muốn gặp tổng giám đốc của con. Anh ta đâu? Tổng giám đốc vừa họp giao ban, chuẩn bị về phòng. Ừ, Gia Linh, con có thể cho ba gặp riêng cậu ta 15 phút không? Có chuyện gì hả ba? Không có gì, chỉ là ba muốn hỏi lại về quyền lợi chuyển nhượng. Phải nói riêng với chú ấy sao? Ừ, ba muốn gặp riêng. Gia Linh đang mím môi thắc mắc thì Tuấn Vũ bước vào trong phòng. Trông thấy hai cha con, anh nhớn mày ngạc nhiên quay sang Gia Linh hỏi, chuyện gì vậy? À không có gì, ba cháu muốn gặp riêng chú hỏi về chuyện hợp đồng chuyển nhượng. Cháu mang máy tính sang phòng nhân sự ngồi tạm, hai người cứ nói chuyện tự nhiên nhé. Nói rồi, Gia Linh cầm theo máy tính xách tay đi mất. Tuấn Vũ từ từ tiến vào vị trí ghế tổng giám đốc của mình, nhìn ông Gia Hưng đang đứng chân chân trước mặt. Anh lên tiếng trước, ông có thể tự kéo ghế ngồi, phòng này rất quen thuộc với ông nhỉ. Ông Gia Hưng khẽ chau mày, rồi kéo chiếc ghế lại gần bàn tổng giám đốc. Vừa ngồi xuống, ông đã cất lời, Tuấn Vũ, cậu là ai? Tuấn Vũ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Mấy tháng trước, ông ta mới chỉ là một người đàn ông trung niên, oai phong lẫm liệt, cùng anh ký hợp đồng chuyển nhượng Gia Hương. Sao bây giờ đã biến thành ông già tay chân run lẩy bẩy rồi? Anh không trả lời mà hỏi lại, tôi là ai? Ông còn không biết. Tuấn Vũ, cậu giỏi che giấu lắm. Tôi cứ thắc mắc mãi, không hiểu một thanh niên ưu tú như cậu lại vì lý do gì mà về đây để mua lại Gia Hương. Hóa ra là như vậy. Vừa nói, ông Gia Hưng vừa chậm chạp đặt vài bức ảnh chụp chung hồi đại học của anh và Gia Ngọc lên bàn. Tuấn Vũ nhìn chăm chăm vào hình ảnh cô gái có mái tóc dài chấm lưng đang mơ màng nhìn anh với đôi mắt trong veo thánh thiện. Anh cũng không ngạc nhiên vì sao ông Gia Hưng lại có bức ảnh này. Anh đã xác định chuyện này sớm hay muộn ông ta cũng biết. Giọng anh gai góc, ông vẫn còn nhớ, ông có liên quan đến cô gái này sao? Nó là con gái tôi. Ông Gia Hưng khó nhọc nói ra từng từ. Con gái? Có thể thản nhiên nói ra câu này, trong lòng ông không cảm thấy hổ thẹn à? Năm xưa Gia Ngọc bị tai nạn rồi qua đời, tôi cũng rất đau lòng. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Tôi mong cậu không để những gì xảy ra trong quá khứ làm ảnh hưởng đến tương lai. Quá khứ ư? Là quá khứ thì ông có thể phủi tay sạch trơn à? Ông có biết vì sao mà Gia Ngọc bị tai nạn không? Cô ấy đã đến tìm ông. Cô ấy một mình từ thành phố lên đây tìm ông. Đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt vô tình. Ông thậm chí còn không cho cô ấy gặp mặt. Ông có biết cô ấy đã tuyệt vọng thế nào không? Tuấn Vũ đau lòng nhớ lại. Đây là đoạn ký ức mà anh không muốn nhớ đến nhất. Anh và Gia Ngọc có thể nói là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Đời này anh nợ Gia Ngọc không chỉ mạng sống của anh mà cả mạng sống của cô ấy nữa. Năm xưa khi chỉ là một đứa nhóc, cô ấy đã dũng cảm, không màng nguy hiểm cứu anh ra khỏi vụ tai nạn xe hơi. Anh mới có cơ hội được sống đến ngày hôm nay. Sau đó, anh được cha của Ngọc Ly đón về nuôi. Trước biến cố gia đình tan nát chỉ sau một đêm, anh không có bất kỳ động lực nào để sống. Cả ngày chỉ im lặng như một bức tượng, không nói không rằng. May mắn khi ba nuôi chuyển trường cho anh phát hiện ra anh được học cùng lớp với Gia Ngọc. Suốt những năm tháng cấp 3, cô gái ấy đã ở bên anh, cùng anh phấn đấu từng chút một để anh luôn đạt được thành tích đứng đầu trường. Cho đến khi học đại học, Gia Ngọc cũng lùi một bước để anh được tỏa sáng. Cô ấy đã bỏ qua mơ ước được làm cô giáo mỹ thuật để theo học ngành khách sạn và du lịch cùng anh. Người con gái đó luôn hy sinh bản thân để được ở bên anh, hỗ trợ và động viên tinh thần. Anh đã từng thề sau này nhất định anh sẽ kết hôn và cho cô ấy một cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng đời không như mơ. Năm thứ tư đại học, vì nóng lòng muốn cho cô ấy một tương lai tươi sáng, anh và Gia Ngọc bắt đầu khởi nghiệp. Anh nhận thấy nhu cầu du lịch bụi ở thành phố này rất lớn, đặc biệt là khách Tây Ba Lô, nên đã hùm hết tiền tiết kiệm mà ba mẹ để lại cho mình, mua và thuê lại những căn nhà cũ ở trung tâm thành phố, rồi sửa sang lại và cho thuê theo mô hình homestay. Thời gian đầu, do thiên thời địa lợi, cả anh và Gia Ngọc đều có đầu óc kinh doanh nên đánh đâu chúng đó. Anh đã quyết định mạo hiểm vay lãi ngoài để đầu tư thêm. Nhưng không ngờ chỉ ít lâu sau, kinh tế khó khăn, nhu cầu du lịch sụt giảm, các khách sạn giảm giá phòng, nên homestay của anh hầu như không có khách. Trong khi đó, vẫn phải chịu chi phí vận hành và chi phí lãi vay. Anh thậm chí đã phải bán bớt tài sản của mình, vẫn không đủ để trả nợ. Tụi xã hội đen đánh hơi thấy mùi kinh doanh không ổn, liền xuất hiện gây khó dễ. Những ngày đó, anh thường xuyên phải chịu những tin nhắn khủng bố, những áp lực tinh thần mà không có cách nào vùng vẫy ra được. Gia Ngọc thấy anh khổ sở thì lặng lặng tìm cách giúp đỡ. Cô ấy đã một mình đi tìm gặp người bố phụ bạc của mình và mãi mãi không bao giờ trở về. Chính người đàn ông này đã hủy đi giấc mơ hạnh phúc của anh. Ông Gia Hưng nhìn gương mặt biến đổi của Tuấn Vũ liền hiểu ra mọi chuyện. Tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao khi mẹ Gia Linh vừa mất, mọi đối tác lại trở mặt với Gia Hương? Hóa ra chính cậu đã ra tay khiến đối tác cũ ép Gia Hương phải trả nợ. Đối tác mới lật mặt không hợp tác để đẩy Gia Hương vào đường cùng à? Tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu không phải ông quản lý yếu kém thì tôi có cơ hội sao? Ông Gia Hưng nghẹn giọng, trong lòng đắng ngắt. Dù sao mất Gia Hương cũng là lỗi của ông. Ông đã chấp nhận thực tế. Nhưng hôm nay ông đến đây không phải vì Gia Hương. Ông nói giọng run run. Cậu là bạn trai trước đây của Gia Ngọc. Vậy còn bây giờ, cậu đối với Gia Linh là thế nào? Gia Linh là đứa con gái tình cảm. Xin cậu đừng làm gì tổn hại đến con bé. Tuấn Vũ nhìn ông già trước mặt, vừa đau xót, vừa tức giận. Anh chưa bao giờ có ý định làm tổn hại Gia Linh, nhưng anh lại thấy bất bình cho Gia Ngọc. Tại sao ông ta lại đối xử bất công đến vậy? Anh lạnh nhạt trả lời. Cùng là con gái ruột, mà ông hãy nhìn lại cách cư xử của mình xem. Nếu năm xưa ông cũng đối xử với Gia Ngọc được như vậy thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Ông Gia Hưng nhắm mắt nhớ lại, nhiều năm trời ông cất giữ trong lòng một bí mật, không ngờ hôm nay đã đến lúc bị phơi bày. Nhắc đến Gia Ngọc, nỗi bi ai hiện lên trong đáy mắt ông. Gia Ngọc không phải là con gái của tôi. Trong đầu Tuấn Vũ nổ đoảng một cái, toàn thân chấn động. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, miệng lắp bắp. Ông nói cái gì? Nó là con của vợ cũ của tôi với người đàn ông khác. Ông Gia Hưng khó nhọc nói ra từng chữ, giơ tay phải lên ôm lấy ngực. Nếu hôm nay không phải vì Gia Linh, ông sẽ không chia sẻ sự thật đáng xấu hổ này. Sự thật mà ông đã chôn vùi từ lâu và không muốn bất kỳ ai xâm phạm. Ông Gia Hưng, ông có đáng mặt đàn ông không hả? Không phải Gia Ngọc và Gia Linh giống nhau như hai giọt nước? Là bởi vì người đàn ông mẹ Gia Ngọc ngoại tình là anh trai tôi. Vì chuyện này mà ông Gia Hưng đã suy sụp một thời gian dài. Thật may là vận mệnh đã cho ông gặp mẹ Gia Linh. Bà ấy không chỉ là người cộng sự đắc lực hỗ trợ ông trong kinh doanh, mà một lần nữa khiến cho trái tim ông gieo vui trở lại. Chính bà ấy đã tái sinh ông. Đời này may mắn lớn nhất của ông là được gặp bà ấy. Không chỉ ông Gia Hưng đau khổ khi nhớ lại đoạn ký ức này, Tuấn Vũ cũng chết điếng người, cơ thể đứng im bất động. Bàn tay anh phải bấu chặt vào thành bàn cho khỏi ngã. Nếu là nỗi đau ngoại tình thì anh cũng có thể hiểu, bởi anh đã từng trải qua. Lại là vợ mình ngoại tình với người thân của mình, một sự sỉ nhục không hề nhỏ. Ngàn vạn lần anh cũng không thể ngờ lại xảy ra tình huống này. Thân thế của Gia Ngọc sao có thể như vậy được chứ? Khi mới quen Gia Ngọc, anh đã thấy trong nhà chỉ có hai mẹ con cô. Thỉnh thoảng có một người đàn ông ghé thăm mà cô gọi là bác cả. Cô có giới thiệu với anh đây là anh trai của ba cô, gia đình bác ấy ở một thành phố khác. Mỗi lần đi công tác, bác ấy sẽ ghé qua thăm hai mẹ con cô và mua cho họ rất nhiều quà. Nhưng anh nhớ có một lần, cả cô và anh đều được chứng kiến, mẹ cô và bác cả cãi nhau rất to. Sau lần đó bác ta không quay lại nữa. Gia Ngọc nói, cô ấy không cần bên nội nữa, có mẹ là đủ rồi. Bởi thế nên anh rất thương xót và thầm hứa sau này sẽ đem đến cho cô ấy một gia đình trọn vẹn. Chỉ tiếc là ngày đó không bao giờ đến. Mỗi lần nhắc đến ba, mẹ cô đều nhìn Gia Ngọc với ánh mắt oán hận. Mẹ cô nói với cô, bà đã yêu ông từ thuở Hàn Vi. Vì nhà nghèo nên đi bôn ba khắp nơi làm ăn, bà một mình ở nhà chăm sóc mẹ chồng già yếu và chăm bẵm Gia Ngọc. Không ngờ đến khi Gia Ngọc lên 6 tuổi, ông đã tuyệt tình nắm giữ hết tài sản mà rời bỏ mẹ con cô, chạy theo người đàn bà trẻ đẹp khác. Bà nội vì không chịu nổi cú sốc này đã qua đời. Mẹ cô đưa cô đến một thành phố khác sinh sống. Cả nhà bên nội chỉ có bác cả là quan tâm đến hai mẹ con, còn lại đều không liên lạc. Mẹ nói khách sạn Gia Hương đáng lý là của hai mẹ con cô, chứ không phải do kẻ thứ ba đã chen chân vào hạnh phúc của gia đình họ sở hữu. Ông bà ngoại cô mất sớm, mẹ cô lại là con một nên để lại toàn bộ gia sản cho bà. Năm xưa khi ba cô cần vốn khởi nghiệp, mẹ cô đã không ngần ngại bán đi tất cả gia tài để đưa cho ông ấy. Không ngờ cuối cùng chỉ đổi lấy một tờ đơn ly dị. Sự phụ bạc của người đàn ông này cùng với sự hận thù của mẹ đã khiến Gia Ngọc nung nấu ý định nhất định cô phải đòi lại Gia Hương. Nhưng cô chưa kịp thực hiện thì số phận như một sợi chỉ mỏng manh đã đưa cô lìa xa nhân gian này. Bởi vậy suốt nhiều năm nay anh đã theo đuổi và thành toàn cho nguyện vọng của cô. Bây giờ ông ta lại nói Gia Ngọc không phải con gái ông ta. Không, không thể nào. Gia Hưng, ông có bằng chứng không? Đừng có tùy tiện nói bừa mà phủ sạch quan hệ với cô ấy. Ông Gia Hưng chậm chạp mở chiếc túi cầm theo bên mình, lấy ra một tập hồ sơ đã cũ mềm. Ông biết nếu ông nói chuyện này ra, Tuấn Vũ sẽ yêu cầu bằng chứng. Cậu ta là dân kinh doanh lão luyện trên thương trường, thật không dễ để người khác lừa gạt. Chiếc phong bì đã ngả màu thời gian, tay ông run run rút ra hai tờ giấy xét nghiệm ADN đặt trước mặt Tuấn Vũ. Cậu có thể không tin tôi, nhưng chắc cậu không thể không tin bản xét nghiệm giấy trắng mực đen này. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.